Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 525, âm phong. Nhất thời, thất tiệt tiên trên, có 6 cái gân rồng đều bị quấn quanh, còn lại cái kia thẳng đến Lâm Phi ngực vị trí đi. Nhưng ở lú đầu chớp mắt, bị Bát Mặc Kiếm nhô lên cao chém xuống. Bát Mặc Kiếm thúc dục 6 đạo kiếm khí, gắt gao kiềm chế ở cự mãng. Khiến cho kỳ không thể động đậy, mà mất đi kiếm khí bảo vệ. Lâm Phi quanh thân không có vật gì, lập ở bên trong đại trận, tựa như một cái đợi làm thịt dê con. Giờ phút này dù là có một cái phá ma pháo đánh tới, Lâm Phi khả năng sẽ bị nổ bay. Hám Long ngâm một kích toàn lực, đầy trời ngăm đen hoa quang chiếu nghiêng xuống, vô cùng phù triện ở trong đó lóng lánh không ngừng. Cuối cùng hối long thành một chỉ vô cùng to lớn màu đen hàng dài. Khắp cả người đen lóng lánh. Rét lạnh kinh người. Ngũ chảo sắc bén. Từ hư không nắm. Lưu lại một phiến tia lửa. Trưởng sinh nhật ngăn lại. Thân thể chợt vạch qua thiên địa. Bốn phía hư không hạ xuống. Lực lượng cuồng bạo quét sạch bát phương. Thoáng qua giữa. Hắc long đầu khổng lồ đã tới Lâm Phi trước người. Lâm Phi vô sở y bằng. Kiết nhiên mà đứng, nhưng sắc mặt của hắn bình tĩnh, không thấy phân nửa kinh hoàng, tựa hồ chính mình cũng không phải là bị nguy hiểm trùng trùng bọc. Quét, vốn là tán lạc tại đại âm dương trong trận âm thực chi phong. Trong nháy mắt, xuôi ngược ngưng tụ, tạo thành một đạo hoành thông trời đất, đạt tới rộng 10 trượng đại cơn lốc, ngăm đen tựa như một đoàn sương mù dày đặc, bên trong mỗi một tia cuồng phong cũng như dao sắc bén. Cắt rời hư không, hung hãn kinh người, từ màu đen hàng dài một bên, đột nhiên cắt vào Lâm Phi trước người, sau đó như màn tre một loại phô đưa ra đến, đem Lâm Phi hoàn toàn ngăn che. Ngay sau đó, âm thực chi phong từ hai bên cuộn tất cả lên, lại đem cái kia màu đen hàng dài hoàn toàn bọc, đen ngòm âm phong vô khổng bất nhập, theo kiếm yêu điều khiển, do chỉnh hóa số không. Từng tia từng sợi tản vào màu đen hàng dài trong cơ thể. Trong nháy mắt kế tiếp, canh giữ tứ phương hung kiếm phát ra tiếng vo ve. Đại trận lực lượng trường hà một loại dưới vào rồi kiếm yêu trong cơ thể. Âm thực chi phong ở màu đen hàng dài trong cơ thể ầm ầm bùng nổ. Như nhanh quang một loại phá thể mà ra. Theo một tiếng vang vọng đất trời tiếng nổ. Đại trận kinh hãi, màu đen hàng dài vỡ vụn thành từng mảnh. Đầy trời hắc quang bay xuống, kinh người sóng trùng kích đãng hướng bát phương, bốn phía yên lặng, sơn hải tiêu nhị, không tiếng động kinh người, 3000 hắc vũ vệ chịu đựng không được, đều bị đánh bay ra ngoài, kiếm yêu thân tựa như lưu quang, vượt qua một mảnh tranh nanh bừa bãi hư không, chớp mắt đi tới hắc vũ vệ bên trong, ngay sau đó, vô cùng âm thực chi phong sông lên trời. Tựa như trường hà một dạng đem đứng cũng không vững hắc vũ vệ cuốn hết sạch. Rồi sau đó phong nhận như đao. Cắt những hắc vũ vệ đó ra thịt. Toàn bộ không có vào thân thể bọn họ. Theo chân nguyên trong cơ thể xông vào bên trong đan điền. Hướng kia phiến hư hư lắc lư mệnh hồn. Nhẹ nhàng xoắn một cái. Phốc, 3000 hắc vũ vệ đồng loạt đại chấn. Bên trong đan điền. Bị Hắc Long quốc bí pháp cưỡng ép tăng lên mệnh hồn toàn bộ vỡ vụn. Chân nguyên đại loạn, tựa như nước lạnh tưới vào dầu sôi. Lăn lộn không ngừng, kinh mạch cơ hồ vỡ vụn. Cơ hồ trong nháy mắt thời gian. Này 3000 mệnh hồn viên mãn Hắc Vũ Vệ. Tu vi thẳng hàng, toàn bộ hóa thành mới vào Hắc Vũ Vệ lúc mệnh hồn một. Nhị kiếp, Vũ Tân trong lòng kinh hãi. Ngay cả Vũ Nhất sắc mặt cũng hơi đổi. Ngay sau đó, Lâm Phi chỗ đại trận bên trong, một mảnh đậm đà màu đen đột nhiên cuốn tới. Kiếm yêu mang theo khỏa vô cùng âm thực chi phong không có vào giữa bạch quang. Thân hình dần dần tiêu nhị, rất nhanh không thấy, mà phiến bạch quang, cũng bị đen ngòm thay thế. Thật giống như trong nháy mắt, đêm tối thay thế ban ngày, kia 3000 hắc vũ vệ cũng bị đen ngòm bọc. Một cổ từ đáy lòng dâng lên sợ hãi. Thật chặt vô lấy bọn họ tâm thần. Một mảnh làm người ta khủng hoảng trong trầm mặc. Cự mãng cùng 6 đạo kiếm khí đánh giết sinh ra tiếng kim loại va chạm bộc phát tươi sáng. làm đen ngòm hoàn toàn xâm nhập đại âm dương trận, chém đứt lôi đình đột nhiên nổ tung, từ hắc khí cuồn cuộn trung chiếu nghiêng xuống, tựa như sậu vũ gió táp, rơi 3000 hắc vũ vệ trên người, tản ra, Vũ Tân giống vậy bị đen ngòm bọc, hắn cũng không có tu luyện hắc long quốc bí pháp, là lấy kia đạo xâm vào bên trong cơ thể âm thực chi phong căn bản không nhúc nhích được hắn ngưng. Tụ kim đan, ngược lại bị kim đan thật sự bộc phát ra lực lượng nghiền nát. Giờ phút này, hắn nhận ra được những thứ này ám tử sắc lôi đình khí tức không đúng. Thật giống như hết sức âm trầm rét lạnh, không thể tránh né, thậm chí thẳng hướng bên trong cơ thể chui. Trong lòng biết không được, nhất thời một tiếng quát to. Hắc vũ vệ thực lực đại giảm, nhưng cũng là mệnh hồn cảnh giới. Sau khi nhận được mệnh lệnh, lúc này muốn bốn tản mát, cũng đã không làm được. Những thứ kia lôi đình cũng không to lớn, lại hết sức khó dây dưa. Đem 3000 hắc vũ vệ toàn bộ long chung một chỗ. Sau đó vỡ ra, phảng phất thiên vạn đạo mang theo điện quang roi quất rồi trên người mọi người. Nhất thời, hắc vũ vệ chảy ra sứt thịt, đậm đà huyết tinh khí tản ra. Cùng lúc đó, thiên quỷ mượn đen ngòm che giấu, lặng lẽ tới. Miệng to mở ra, 3000 hắc vũ vệ trên người huyết dịch xuôi ngược thành tế lưu. Toàn bộ tụ vào thiên quỷ trong miệng, thân thể bị thương, tu vi đạo cơ bị hủy. 3000 hắc vũ vệ quá mức, thậm chí đã không cách nào duy trì mệnh hồn cảnh giới. Ngay sau đó, đại trận màu đen bên trong, tranh nanh kiếm hạp hét dài một tiếng, hung ác khí tức phô duỗi tới bốn phương tám hướng. Xích bạch kim thanh bốn đạo hồng quang phóng lên cao, ở một mảnh đen ngòm bên trong rực rỡ tươi đẹp vô cùng. Trong nháy mắt hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, thiên quỷ lặng lẽ rời đi. Đại âm dương trận lực lượng toàn bộ không vào tranh nanh kiếm hạp cùng hung kiếm bên trong. Một cái vô cùng to lớn tranh nanh hung thú ló đầu ra. Thân hình khổng lồ lấp đầy cả tòa đại trận, lại không người biết. Vũ Tân chỉ cảm thấy một vệt lãnh ý từ phía sau lưng bỗng dâng lên. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất ý thức được cái gì, nhưng vẫn là bản có thể làm ra phản ứng, đem chính mình bổn mệnh pháp bảo lấy ra. Một đôi loan đao lướt ngang trước người, ám vệt sáng tím vạch qua, ngay sau đó bị một cái cự móng vuốt lớn vỗ xuống. Lực lượng khổng lồ khó mà chống cự. Trong nháy mắt, loan đao thượng mạng nhện trải rộng, rồi sau đó vỡ vụn. Mượn bổn mệnh pháp bảo kia đạo lưu quang, Vũ Tân thấy rõ trước người hung thú, đầu chăn hổ thân, sau lưng mọc ra hai cánh, hung ác kinh người, bàng bạc lực lượng như thủy triều dùng để theo hung thú thét dài, bốn đạo rực rỡ tươi đẹp hồng quang từ trước người hắn vạch qua, rồi sau đó bay vút hướng 3000 hắc vũ vệ. Máu tươi phun ra, ý thức tiêu nhị, Vũ Tân há hốc miệng, cũng đã một chữ cũng không nói ra được. Hắn mắt mở to, thấy hung thú đánh về phía 3000 hắc vũ vệ, bốn đạo xích bạch kim thanh hoa quang, lưỡi hái tử thần một dạng không ngừng chém xuống. Ác liệt kiếm mang thoáng qua, mảng lớn hắc vũ vệ hóa thành một mảnh huyết vụ. Những người đó thậm chí ngay cả sợ hãi kêu cũng không kịp phát ra. Làm người cuối cùng hắc vũ vệ tiêu nhị ở mảnh này đen ngòm bên trong. Vũ Tân trên người kia bốn ánh kiếm mới hoàn toàn bùng nổ. Ngay sau đó cả người hắn bị kiếm ý xoắn thành phấn vụn. Cuồng gió thổi một cái, tiêu tan vô ảnh, thiên quỷ từ trong đại trận bay vút qua, tán lạc không trung huyết khí bị nó há mồm nuốt vào. Sau đó ợ một cái, ẩn vào rồi đen ngòm bên trong. Bạch quang chợt hiện, xua tan màu đen, hết thảy lần nữa hiện ra ở trong thiên địa. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.